Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, Nhạc Viên Huyết Án 1. Tuyên Địa tuy rằng tới gần đế đô, nhưng tiết tấu muốn so Tuyên Địa chậm hơn rất nhiều. Vùng ngoại thành cũng nhiều mộc lâm cùng đồng ruộng, so đế đô nhiều ra một phần bình thản nhàn nhã. 9 tháng trung tuần 8 giờ. Bóng đêm cùng với hơi lạnh phong, nhẹ nhàng mà đến, đế đô đèn rực rỡ mới lên, đèn nê ông lập lòe, sống về đêm vừa mới bắt đầu, mà Tuyên Địa vùng ngoại thành trong rừng. Chim mỏi hồi lâm, nông dân trở về nhà, côn trùng kêu vang từ từ, màn trời là đen nhánh một mảnh, ngửa đầu liền có thể trông thấy màn đêm thượng điểm điểm đầy sao. Yên tĩnh mà tường hòa, đột nhiên. Yên tĩnh trong rừng có một đạo màu đỏ sậm lưu quang phóng lên cao. Tựa như một đạo kiếm quang, nâng sắc bén mang, đem màn trời hoa khai thành hai nửa. Rồi sau đó cực nhanh chạy như bay hướng phương xa kia quang hơi túng lướt qua. Nhanh như điện chớp, ai, mà bất động, an tĩnh, Quỷ Vương phát hỏa khiến cho sơn động. Sợ hãi mấy cái đi ngang qua thôn dân, bị dọa đến mấy cái thôn dân một đường bay nhanh. Vừa đến cửa nhà, lại phát hiện mà bất động sơn không diêu, trầm đục cũng đình chỉ, lão lý, mau xem, kia một đạo quang, trong đó một cái thôn dân kinh ngạc mà ngẩng đầu, thấy được kia màu đỏ sậm quang, thôn dân lập tức bắt lấy bên cạnh người ống tay áo. Kinh ngạc hô lên thanh, bị bắt lấy người ngẩng đầu. Chỉ nhìn đến một đạo giống như lắng đọng lại sau màu đỏ sậm quang mang phá vỡ màn trời. Chớp mắt liền biến mất ở chân trời, mà màu đỏ sậm quang mang lúc sau. Một đạo ngân bạch quang mang đi theo tận trời khởi, theo sát sau đó, nhằm phía tây nam phương hướng, bị gọi là lão lý thôn dân xoa xoa đôi mắt. Há miệng thở dốc nói, đây là gì? Lão lý bên cạnh một người tuổi trẻ chút người chớp chớp mắt. Tu tiên tiểu thuyết trời dáng dị tượng tất có trọng bảo xuất thế. Nếu ta đây là tu tiên thế giới bối cảnh, vừa rồi đất rung núi chuyển, hiện tại ám quang tận trời, xác định vững chắc chính là bởi vì có bảo bối xuất thế. Người trẻ tuổi nói, mặc danh kích động, ta có dự cảm, vừa rồi kia nói màu đỏ sậm quang nhất định là có thể đại sát tứ phương bảo bối. Vừa rồi động tĩnh chính là nó ở chui từ dưới đất lên. Mà bảo bối phía sau kia nói ngân bạch quang. Nhất định là có thể phi thiên xuống đất tiên nhân ở ngự kiếm phi hành, bị gọi là lão lý nam nhân. Một cái tát hộ ở người trẻ tuổi phía sau lưng thương. Cả ngày liền biết trộm toàn trong ổ chăn xem tiểu thuyết. Còn tu chân tiểu thuyết nói trời dáng dị tượng tất có trọng bào. Cao trung lão sư làm ngươi bối bài khóa, ngươi hiện tại còn nhớ rõ nhiều ít. Lão lý nói, tới khí, có một cái tát, còn tiên nhân. Trên đời này nào có cái gì có thể lên trời xuống đất người tu đạo. Ngươi nếu là chịu đem xem tiểu thuyết, nhớ tiểu thuyết cấp bậc phân chia kia cổ sức mạnh lấy ra tới làm chính sự. Ngươi hiện tại nói không chừng chính khai bảo mã, BMW, phao mỹ nữ mà đâu. Ha ha ha, lão lý lời nói tháo lý không tháo. Ta thế giới này nào có cái gì thần A tiên A chính là. Tiên nhân kia đều là bịa đặt. Không tồn tại, vẫn là về nhà ăn cơm thật sự. Ha ha ha, đè ở trong lòng nặng chịu áp lực không có. Mấy cái thôn dân ha ha ha khai khởi vui đùa. Cưỡi xe điện ở giao lộ đường ai nấy đi. Ai về nhà nấy, mà bị thân cha chợt phiến hai bàn tay người trẻ tuổi ngẩng đầu. Nhìn đỏ sậm lưu quang biến mất phương hướng. Nói nhỏ, trên đời này, thật sự không có cái loại này quay lại như gió người tu đạo sao? Thư thượng viết những cái đó chuyện xưa, đều là gạt người sao? Ai, người trẻ tuổi mất mát thở dài một tiếng, lão lý cũng đặng thượng bình điện xe tử. Nghe được người trẻ tuổi lẩm bẩm nói nhỏ, một cái tát hộ ở người trẻ tuổi trên đầu. Làm gì mộng tưởng hão huyền đâu? Mẹ ngươi kêu ngươi về nhà ăn. Người trẻ tuổi, ngoặc kép, này nhất định không phải thân cha. Thiêu đốt ước chừng 10 chương lôi kéo phù mới dẫn ra tới lưu quang một đường hướng tây hướng nam. Ngọc tế theo sát sau đó, không dám chút nào chậm trễ, nhìn phía trước bay nhanh màu đỏ sậm quang mang. Ngọc Tế nhíu mày, cái này phương hướng, Quỷ Vương Đình chỉ trêu đùa nắm, biểu tình cũng nghiêm túc lên. Tây Nam cái kia bị Ninh Cốc Thuyên bày dưỡng thi trận thôn trang nhỏ, 7 tháng quỷ môn mở rộng ra. Sau, các loại quái án tần phát phát sinh, ở Thuyên địa án mạng lúc sau, Ngọc Tế còn tiếp cái bị bày trận dưỡng thi nhiệm vụ, cái kia bị dưỡng thi thôn trang phía sau có. Phiến cánh rừng, kia cánh rừng bên trong âm lãnh ẩm ướt, tử khí nồng đậm. Quỷ Vương từng ngôn kia phiến cánh rừng thực không bình thường, lúc ấy Trương Cảnh Hoán bị thần quái. Hoa hoa quấn lên, Ngọc Tế vội vã hồi đế đô, liền không đi tra xét. Ngọc Tế nhíu mày, chẳng lẽ không phụ thi cốt. Liền ở kia phiến trong rừng, tựa hồ là muốn nghiệm chứng Ngọc Tế suy đoán. Lưu quang một đầu chát hướng thôn trang lúc sau rừng cây. Biến mất ở trong rừng cây, thẳng vào dưới nền đất Quỷ Vương phất tay. Một đạo thùng nước phẩm chất tia chớp ngay lập tức xuất hiện. Mục Tiêu Minh sắc bổ vào ám quang biến mất địa phương. Tạc ra một cái 1 mét nhiều khoan, 2 mét bao sâu hồ, ầm ầm ầm. Tia chớp liền tạp 4-5 lần. Mặt đất phần phật một tiếng tan vỡ ra một cái tối om hố to. Hố to phía dưới là lỗ trống, tràn ngập tử khí âm phong từ trong động phát ra tới. Gợi lên Ngọc Tế áo sơ mi một góc, trong động dòng khí thông ra. Nhào lên tới, tương tư trong tay bình tà đao lập tức bắt đầu run rẩy. Ẩn ẩn phát ra hân hoan hí vang, tương tư, bát ca liền ở bên trong. Ngọc Tế không nói hai lời, thả người nhảy xuống, cửa động phía dưới là một cái đường kính gần 10 mét giản dị hình tròn cung điện. Cung điện trên mặt đất là phiến đá xanh gạch. Cung điện trên tường treo trường minh đăng, ánh đèn sâu kín tụ tập chiếu vào hình tròn cung điện ở giữa một cái quan tài thượng, phiến đá xanh. Thượng mỗi cách 1 mét liền được khảm một đoạn sâm bạch xương cốt. Xương cốt cùng xương cốt chi gian hợp với huyết sắc nhẹ nhẹ từng đợt huyết sắc sợi tơ. Tạo thành phức tạp huyền diệu đồ án, đem ngọc thạch quan tài quấn quanh ở giữa, Ngọc Tế nhíu mày. Đây là 9 khúc đoạt âm trận. Quỷ Vương, trí âm nữ tính xương sườn cùng trí âm huyết bố trí 9 khúc đoạt âm đại trận. So âm mộ trận pháp sửa đúng, Quỷ Vương phất tay. Hồn hậu quỷ lực nâng lên quan cái. Còn có một bộ phận quỷ lực hóa thành tia chớp bổ vào trận pháp phía trên. Vỡ vụn thành từng điều ngón cái phẩm chất tế long dọc theo màu đỏ huyết tuyến một đường bùm. Bùm đi qua, huyết sắc giống như sương mù bị bốc hơi. Trận pháp phá hư, tương tư trong tay bình tà run rẩy. Vèo một chút từ tương tư trong tay bay ra, thẳng đến ngọc quan, sau đó ở ngọc quan trên không xoay quanh, phát ra ong ong thanh âm mơ siêu ngọc tế đi qua đi, cúi đầu xem mơ siêu ngọc thạch quan trung nằm cái thân xuyên màu ngân bạch áo giáp tuổi trẻ nam nhân. Nam nhân đôi tay ôm mũ giáp, đặt ở ngực bụng, nam nhân rất mũi môi mỏng, hơi hơi nhắm hai mắt. Khóe môi hơi hơi dơ lên, thần sắc tùy tâm thản nhiên, nếu không xem nam nhân tái nhợt đến không hề có huyết sắc da thịt. Kia an tường bộ dáng giống như là ở ngủ chưa toàn thân đen nhánh bình tà đao ở nam nhân phía trên. Không ngừng ong ong chấn động, khi thì phát ra từng đợt hí vang, Quỷ Vương nhìn quan trung nam nhân, tối tăm con ngươi hiện lên một đạo ám quang, là không phụ, hắn hiện tại trạng thái là nửa thi hóa. Ta mộ cái kia trận pháp, vẫn là ảnh hưởng bọn họ tương tư, ít nhất, bảo vệ các huynh trưởng thân thể Quỷ Vương, vạn yêu, xúc ở Ngọc Tế cổ cùng tím nắm chơi đùa vạn yêu nghe được Quỷ Vương kêu chính mình. Lập tức bay ra đi, ngao ô một ngụm, liền người mang quan cùng nhau nuốt vào võng, Quỷ Vương. Chúng ta đi Cửu U, Quỷ Vương cùng Ngọc Tế một đường thẳng đến minh giới, Cửu U nhập khẩu tối tăm một mảnh. Quỷ Vương xoa xoa Ngọc Tế lỗ tai nói, lần này thời gian khả năng muốn trường một ít, vất vả ngươi, Ngọc Tế nghiêng đầu, thân thân Quỷ Vương góc áo, không vất vả, đem Ngọc Tế cùng tương tư đặt ở Cửu U nhập khẩu. Quỷ Vương cuốn quá phóng không phụ xác chết Ngọc Thạch quan tài. Thẳng hạ Cửu U nội tháp tiêm chiều hạ Cửu U tháp an tĩnh phiêu phù ở hư không. Từng đạo lập lòe oánh bạch quang mang đường cong giống như có sinh mệnh. Dọc theo đã định quỹ đạo du tàu, đó là Cửu U Tháp phong ấn, quỷ vương đem phóng không phụ xác chết. Ngọc Quan đặt ở hư không, giơ tay ấn ở Cửu U Tháp tầng thứ hai, sờ sờ tháp thân, một lát sau, quỷ vương giơ tay, đôi tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn. Theo kết ấn, quỷ vương quỷ lực nhanh chóng tụ tập, thậm chí nhấc lên từng đợt âm phong, phong từ quỷ vương phía sau quát lên. Đem quỷ vương áo lót xác thổi bay phất phới, từng đạo màu tím lam điện long. Từ quỷ vương nhanh chóng biến ảo đôi tay gian xuất hiện. Chậm rãi bàn phụ thượng Cửu U Tháp tầng thứ hai. Sau đó ở Cửu U Tháp thượng phức tạp oánh bạch đường cong thượng du tàu, điện long du tàu quá địa. Phương, đường cong ảm đạm không ánh sáng, Cửu U Tháp tầng thứ hai. Thân xuyên thanh y tuổi trẻ nam nhân hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn lên trên không, ánh mắt mang lên hoài niệm mơ siêu 3.000 năm. Hắn rốt cuộc muốn đi ra ngoài, quỷ vương dưới tòa thứ 8 đêm. Không phụ, quỷ vương vèo ấn tay càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, màu tím lam điện long du tàu tốc độ cũng nhanh hơn. Cửu U Tháp tầng thứ hai thượng đường cong càng ngày càng ảm đạm mơ siêu trận pháp lực lượng suy yếu. Đè ở trên người ngàn quân trọng lượng giảm bớt, không phụ sống lưng dần dần thẳng thắn, cuối cùng hoàn toàn mà đứng thẳng thân thể Cửu U Phong. Càng lúc càng lớn, cùng lúc đó, đế đô vùng ngoại thành Huyền Phái. Huyền Phái chính điện phía sau vách núi bên cạnh, Mục Thường Sư chính khoanh chân đả tọa. Đột nhiên, Mục Thường Sư mở mắt ra, lại là Cửu U Tháp phong ấn. Ngọc Tế, Mục Thường Sư phất tay áo đứng lên, trầm tư một lát, quay người hướng phương Tây bay đi, Yêu Sơn nội, một thân lửa đỏ trường bào. Bưng ly rượu trái cây yêu vương, lười biếng mà dựa nghiêng trên vương tọa thương, híp mắt xem dáng múa quyến rũ ca cơ nhóm mơ siêu yêu vương. Mục Thường Sư gầm lên giận dữ. Khiêu vũ ca cơ nhóm run lên, Mục Thường Sư không tỉnh tự đến. Yêu vương lười nhác mà nhìn thoáng qua. Ở đâu, ta lỗ tai không điếc, Mục Thường Sư. Cửu U Tháp phong ấn bị động, yêu vương. Cái gì, Mục Thường Sư, mấy ngày hôm trước Cửu U phong ấn bị động. Ngọc Tế thả thứ 9 quỷ tướng tương tư ra tới. Hiện tại Cửu U Tháp phong ấn bị động. Rõ ràng là quỷ vương tưởng phóng 8 quỷ tướng ra tới. Yêu vương, Nga, ra tới liền ra tới bái. Tương tư ra tới không phải cũng là quốc thái dân an. Mục Thường Sư một nghẹn hận sắt không thành thép. 9 quỷ tướng hung ác. Người đã quên 3.000 năm trước. Quỷ tướng huyết tẩy yêu giới lúc. Minh vương trắng Mục Thường Sư liếc mắt một cái. 3.000 năm trước ông nội của ta đều còn gào khóc đòi ăn. Khi đó sự quỷ biết. Mục Thường Sư ngươi là tới khôi hài. Mục Thường Sư, ngoặc kép chấm than, kế hoạch yêu vương thất bại. Mục Thường Sư phất tay áo tử liền hướng đại điện ngoại đi. Yêu vương cử cử chén rượu, không ngồi xuống uống một chén sao. Mục Thường Sư ra tốc, trực tiếp lăng không hạ minh giới, đi minh chủ điện. Mục Thường Sư không thấy được minh chủ, xuyên qua 18 tầng địa ngục. Đến Cửu U, cách thật xa. Mục Thường Sư liền thấy được Cửu U lối vào một tả một hữu đứng hai người. Ngọc Tế cùng tương tư, Ngọc Tế ném trong tay sách hồn tác. Ngăn ở một thân màu đen trường bào minh chủ trước người. Minh chủ kiêng kỵ sách hồn tác, cũng không nghĩ cùng Ngọc Thị trở mặt, lại xét thấy tương tư ra tới sau không có bất luận cái gì động tác. Liền bắt đầu cùng Ngọc Tế trò chuyện thiên, tương tư nhìn đến Mục Thường Sư hạ Cửu U. Giơ tay dương cung, thiêu đốt ngọn lửa tên dài xuyên thấu Cửu U hắc ám sương mù. Thẳng bức Mục Thường Sư yết hầu, Mục Thường Sư lúc này đây có chuẩn bị. Linh kiếm một nghiêng đem tên dài đẩy ra, nhưng mà tiếp theo mũi tên, theo sau lại đến trước mắt Mục Thường Sư bị tương tư trở ở Cửu U lối vào. 5 lần 7 lượt nghĩ tới đi đều không được từ Cửu U ra tới phong. Càng lúc càng lớn, Mục Thường Sư kinh giận. Minh chủ, mau ngăn cản, Mục Thường Sư một giọng nói còn không có giống xong, liền thấy một đạo thân ảnh, từ Cửu U lối vào chậm rãi đi ra, hoãn mang khinh cừu. Tình mắt thư lãng, tư tư, ngoặc kép, hết chương.